Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 239, thứ 239 chương Quân Mỹ Nhân, nguyên lai ngươi như thế lão bốn, viện trưởng đại nhân không so đo là một chuyện, đán học viện quy định lại là một chuyện, này là vì vòng nhượng các đệ tử cũng có thể đủ bỏ xuống những thứ ấy thượng vàng hạ cám thế tục việc. Hảo chuyên tâm tu luyện. Bởi vậy trong học viện đồng dạng là không thể bệnh bạch đới nhân. Tùy tùng chờ người tiến vào, mặc kệ ngươi hoàng tử còn là cái nào đại gia tộc tới. Xem như nhau, lá hỏi thủy muốn đuổi đi quân Hàn Uyên ý đồ thật sự là thái rõ ràng. Rõ ràng đến quân Hàn Uyên nghĩ lờ đi cũng khó. Quân Hàn Uyên không dễ dàng gì tìm được Vân Sơ, còn chưa có hảo hảo nghe này nữ nhân chết tiệt cho hắn một. Nhượng hắn hài lòng giải thích, một đống không hiểu ra sao cả nhân liền ra ngăn cản. Tâm tình của hắn phi thường khó chịu, một đôi lạnh giá con ngươi trực tiếp quét về phía yêu nghiệt. Ngươi, đi cấp bản tọa đăng ký, gia nhập Nam Nam học viện, đã bản viện học viên không thể vào nhập. Kia còn không đơn giản, hắn trực tiếp gia nhập này cái gì học viện không được sao? Quân Hàn Uyên bất mãn nghĩ. Cũng không biết nữ nhân này nghĩ như thế nào, hội tiến loại này tên kỳ quái như thế học viện, có thể dạy nàng cái gì, tu luyện sao, còn không bằng tùy bản tọa hồi Vân Tiêu Thần Điện, muốn công pháp gì cũng có, nữ nhân thực sự là phiền phức, bất quá đã là nàng, ngô, cũng không phải đặc biệt phiền phức, ngoặc kép chấm chấm, là Nam Thành học viện không phải Nam Nam, người không tiếp thu tự A. Yêu nghiệt tạm dừng một giây, đột nhiên cảm giác được có chút không đúng, làm chi là ra đi cho ngươi đăng ký, ra cũng không phải ngươi tiểu đệ, hóa ra này ra hỏa còn coi hắn là thành tiểu đệ sai xử. Yêu nghiệt thở phì phì nghĩ, nghe thấy quân Hàn Uyên nói muốn đăng ký gia nhập Nam Thành học viện. Lá hỏi thủy nói thẳng, chúng ta Nam Thành học viện mặc dù thua kém tam đại tông môn. Nhưng cũng là đế quốc số một số hai học viện, tịnh không phải là người nào đâu có thể đi vào. Dựa vào là thiên phú hòa thực lực, lá hỏi thủy trong lời nói ý tứ rất rõ ràng. Bọn họ Nam Thành học viện không phải ngươi muốn tới thì tới. Ngươi muốn tới, còn muốn nhìn học viện chúng ta thu không thu. Muốn là thiên phú của ngươi quá kém, học viện chúng ta là tuyệt đối sẽ không thu. Quân Hàn Uyên chân mày nhíu chặt hơn. Cái gì yêu cầu, lá hỏi thủy liếc mắt nhìn viện trưởng Đan Thiên Hải, thấy hắn không ý kiến, nhân tiện nói, phải tuổi tác ở 18 tuổi trở xuống, hồn lực đạt được tam giai trở lên, bất luận cái gì nhất hệ hồn thể đô nhưng nhập học tuổi tác. 18 ơ siêu, quân Hàn Uyên lập tức hơi nhếch môi, Vân Sơ nghĩ chính mình muốn ngốc ở học viện một khoảng thời gian. Nếu như quân Mỹ nhân có thể đi vào học viện. Đương nhiên là không thể tốt hơn, thế là liền ngẩng đầu hỏi hắn, quân Mỹ nhân, người mấy tuổi, quân Mỹ nhân thiên phú hòa thực lực là hoàn toàn không có vấn đề. Yêu nghiệt từng nói qua, đến tu luyện tới trình độ nhất định sau, hồn thể hội lột xác phì hồn, mà quân Mỹ nhân hồn thể cũng sớm đã lột xác phì hồn. Còn cùng cường đại nhất dị hỏa dung là một thể, là thế gian hiếm có dị hỏa linh. Như vậy thiên phú Nam Thành học viện khóc cầu còn cầu không đến đâu. Quân Hàn Uyên lại nhấp mân môi, vô cảm mở miệng, bản tọa năm nay 30, nếu như chư thần đại lục mọi người nghe thấy. Nhất định sẽ cảm thán, này thế nhưng khi đó danh dương toàn bộ chư thần đại lục trẻ tuổi nhất thiên tài a. Chỉ chừng 30 tuổi tuổi, cũng đã tu luyện đến thượng thần vương cảnh giới. Này là bậc nào nghịch thiên? Ra sao nhưng sợ, nhưng mà, rất đáng tiếc, ở đây không phải vừa đóng quan mấy trăm năm thoáng một cái đã qua chư thần đại lục, mà là đại thể người phàm chân vũ đại lục, thế là, nghe thấy quân Hàn Uyên tuổi tác, Vân Sơ sửng sốt, có chút không thể tin tưởng đạo, quân Mỹ nhân, nguyên lai người niên kỷ lớn như vậy à, quân Hàn Uyên vô cảm khuôn mặt tuấn tú, trong nháy mắt liền đen, hết chương.